Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 791, Ta ở Viễn Cổ làm nữ thần. 7, Bổ, lần này là băng nguyên bộ là cuối cùng một lần đi ra ngoài. Muốn đánh săn đến một ít vật còn sống. Xuất môn có chút lâu, cho nên đi ra ngoài đều là bộ là cường đại nhất một đám chiến sĩ. Diệp Thiều Hoa cùng Sở Vân đến ngươi tập hợp không quanh thân. Ngũ cảm thập phần tốt, Diệp Thiều Hoa nghe được Thần Nam cùng Sở Âm đang nói chuyện thiết. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa cùng Sở Vân đến đây, hai người lập mã dừng lại chính mình trong miệng mà nói. Không hề tán gẫu, như là sợ Diệp Thiều Hoa cùng Sở Vân nghe được cái gì giống nhau. Sở Âm dừng lại sau, nhìn một chút Diệp Thiều Hoa chân. Sở Vân làm cho người ta bang Diệp Thiều Hoa một lần nữa làm nhất kiện ra váy. So với trước kia hảo dài, không thế nào có thể nhìn đến miệng vết thương, nhưng có thể nhìn đến nhỏ đến huyết còn có thản nhiên mùi máu tươi. Nhìn đến kia huyết thời điểm, Sở Vân không khỏi có chút nghi hoặc nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Không biết suy nghĩ chút cái gì, Diệp Thiều Hoa cảm giác được Sở Vân nhìn về phía chính mình ánh mắt là xong. Không có trước kia như vậy chấp nhất, lúc này đây ngươi muốn dẫn nàng đi. Điều còn có lần đó đi theo Sở Vân trở về hồi những người này cũng đều đến đây. Nhìn đến Sở Vân thế nhưng đem Diệp Thiều Hoa cũng mang đến. Này đó bộ lạc cường đại chiến sĩ không khỏi nhíu mày. Vân đại nhân, chúng ta lần này đi ra ngoài thập phần nguy hiểm, không thích hợp mang nàng, hồi gần nhất nghe xong trong bộ lạc đồn đãi. Đối Diệp Thiều Hoa ấn tượng thập phần không tốt, nhìn về phía của nàng ánh mắt là thập phần rõ ràng ghét bỏ. Nàng sẽ không liên lụy chúng ta. Sở Vân ánh mắt thập phần đạm, nhìn Sở Âm còn có Thân Nam Điêu bọn họ, nói thẳng, các ngươi nếu không muốn, có thể không theo chúng ta một đội, này cuối cùng một lần xuất hành đại tế ti bói toán hai cái. Phương hướng, một cái là Nam, một cái là Bắc, đều có bọn họ bộ là cần gì đó. Nghe được Sở Vân mà nói, Sở Âm lập mã mở miệng. Tốt lắm, các ngươi đi Bắc, chúng ta đi Nam, nguyện ý theo chúng ta nhất lên nhân liền theo chúng ta cùng nhau, ở bộ là kiến thức quá Thần Nam. Thần Kỳ Điêu bọn người đi theo Thần Nam Sở Âm cùng nhau rời đi. Dù sao Sở Âm còn có chữa bệnh, ở bên ngoài bị thương còn có một cái đường sống. Hồi đám người tuy rằng không thích Diệp Thiều Hoa, nhưng bọn hắn một đường đi theo Sở Vân đi đổi diêm. Đã muốn kiến thức Sở Vân cường đại, tuy rằng ghét bỏ Diệp Thiều Hoa, nhưng đối với Sở Vân mà nói cũng không có gì ngoài ý muốn. Bất quá ở Sở Âm bọn họ một đống đi trước rời đi sau. Hồi vẫn là nhịn không được nhìn về phía Sở Vân. Vân đại nhân, nghe nói vị kia thần đại nhân có thể chế tạo ra một loại vũ khí đi ra. Nếu chúng ta đi theo bọn họ hội an toàn rất nhiều. Sẽ không tổn thất bao nhiêu huynh đệ, các ngươi lúc này đây là một người cũng sẽ không thiếu. Sở Vân nói một câu sau, liền mang theo bọn họ hướng phía nam đi đến. Diệp Thiều Hoa đội đi bên kia Nga Độ không sao cả. Bất quá đối Sở Âm như vậy chấp nhất muốn đi phương Bắc có chút kỳ dị. Nhưng cũng không nói cái gì. Đoàn người đi rồi hai ngày. Không có gặp được cái gì con mồi. Bất quá đều không có sốt ruột. Đi ngang qua một ngọn núi thời điểm. Diệp Thiều Hoa cùng Sở Vân đều ngừng một chút. Hẳn là, ta thượng đi xem monster. Sở Vân nhìn đến Diệp Thiều Hoa ở quanh thân nghiên cứu thực vật. Không làm cho nàng cùng nhau. Chính là dặn hồi bọn họ chờ hắn trở về, bảo vệ tốt Diệp Thiều Hoa, hồi bọn họ bĩu môi, bất quá không nói cái gì, đoàn người tọa dưới tàng cây ăn nướng tiêu thịt, đột nhiên, hồi mị hí mắt, nhìn đến chính ngồi xổm một viên thực vật biên Diệp Thiều Hoa. Chính cẩn thận lấy thực vật, mà nàng phía sau, một con rắn chính hộc tín tử, thật sự là muốn chết, hồi biến sắc. Xuẩn nữ nhân thế nhưng ngay cả một con rắn cũng chưa cảm giác được. Hắn lập mã ném xuống trên tay thịt, sau đó vài bước đi qua, thập phần nhanh chóng bắt được đầu rắn, đem xà ninh tử, hôi, nhĩ hảo giống biến cường không ít. Những người khác vốn kinh hách không ít tâm bị hắn chiêu thức ấy sợ ngây người. Sau đó hưng phấn nói, hồi cũng thật không ngờ chính mình thế nhưng trở nên lợi hại như vậy. Có chút kinh ngạc nhìn chính mình thủ, ngoặc kép chấm chấm, cảm ơn, Diệp Thiều Hoa rốt cục lấy tốt lắm chính mình thực vật. Đứng lên hướng hồi gật gật đầu, hồi đắm chìm ở chính mình cứu người hưng phấn bên trong. Không khách khí, Vân đại nhân làm cho ta bảo vệ tốt ngươi, không nghĩ tới chính mình động tác so với trước kia. Nhanh rất nhiều, không biết hiện tại có thể hay không đánh thắng được Vân đại nhân. Tuy rằng chính mình khinh thường Diệp Thiều Hoa, nhưng nhiều như vậy chiến sĩ ở, nếu ngay cả một nữ nhân đều bảo hộ không tốt, cũng quá dọa người một chút. Diệp Thiều Hoa liếc mắt nhìn hắn, không nói gì thêm, liền vừa mới cái kia xa, còn không có tiếp cận chính mình sẽ bị chính mình tinh thần lực cấp nổ tan xác. Bất quá này hồi nhưng thật ra ra ngoài chính mình ngoài ý liệu. Thế nhưng còn cứu chính mình. Này xà, hồi nhìn chằm chằm này xà. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Này xà giống như liền là chúng ta nghe qua hắc xà, hắn đang nói. Đột nhiên trên đỉnh đầu một tiếng chim hót, Diệp Thiều Hoa ngẩng đầu. Sau đó thập phần kinh ngạc nhìn đến nhất trích thập phần khổng lồ điểu. Điểu thượng nhảy xuống một hàng mười mấy cái khuôn mặt thập phần cao ngạo. Mặc phải bố quần áo nhân, bọn họ nhìn về phía hồi đám người, cuối cùng đem ánh mắt chăm chú vào hồi trong tay xà thượng. Hồi nhìn đến người tới, sắc mặt đều trắng, là nhất đẳng thành đội ngũ, vẫn là thất cấp chiến sĩ. Nhất đẳng thành, là thành, không phải bộ lạc, cao ở sở hữu bộ lạc dưới. Đầu lĩnh một cái cánh tay thượng ấn thần bí hoa văn nói nam nhân lạnh lùng nhìn bọn họ nói. Đem xà lấy lại đây. Này đó dã man nhân. Tất cả đều giết, nghe được hắn mà nói. Hồi những người này sắc mặt nhất bạch. Đại nhân, này xà là chúng ta không cẩn thận nhặt được. Không có khiêu khích ngài ý tứ. Thỉnh ngài đừng giết chúng ta, động thủ. Thất cấp chiến sĩ căn bản không có nghe những người này mà nói. Trực tiếp mở miệng, Diệp Thiều Hoa biết băng nguyên bộ lạc chiến sĩ thập phần có vinh dự cảm. Lúc này nhìn đến đội ngũ lý mọi người, bao gồm hồi trên mặt đều xuất hiện hoảng sợ sắc, giống nhau thập phần sợ hãi này thất cấp chiến sĩ. Kỳ quái, Diệp Thiều Hoa hơi hơi híp mắt, đưa tay thượng thực vật thập phần trịnh trọng phóng tới thụ biên. Thoạt nhìn căn bản là không có để ý này đàn nhất đảng thành nhân. Hồi đám người lúc này cũng quản không đến Diệp Thiều Hoa này muốn chết động tác. Mà nhất đẳng thành một cái chiến sĩ chính cầm đem không biết cái gì tài chất đao đi ra. Thập phần không thèm để ý sẽ xử quyết Diệp Thiều Hoa đám người. Khả, đúng lúc này, nhất đẳng thành những người này ánh mắt mạnh trừng. Cái kia vốn cự cách bọn họ hơn 10 thước xa đang ở phóng thực vật nữ nhân. Bỗng nhiên xuất hiện ở bọn họ mọi người trước mặt. Ánh mắt không kiên nhẫn nhìn bọn họ, để lời nói với người xa lạ rốt cục viết xong này chương. Ngủ ngon mọi người còn có mấy ngày hôm trước ta cùng cha nói vài câu. Khi đó cha nghe ta nói mà nói đã nói ta trạng thái không tốt. Còn đề nghị ta đi xem thầy thuốc, ta ý thức được khả năng ta rất tang. Khi đó tinh thần cũng không tốt lắm, cho nên tỉnh lại chính mình không dám hồi các loại tư tán gẫu tin tức. Sợ ảnh hưởng đến các ngươi, hiện tại rốt cục khôi phục lại, chờ ta, hết chương.